Lâm Vạn Dịch hừ lạnh một tiếng. Trung Mậu, Dượng có việc muốn phân phó ngươi đi làm. Sau này chớ cùng lấy biểu ca ngươi hồ nháo. Đúng, Dượng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.